tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 791, góc truyện audio.com. Chương 791, sự thật dần dần sáng tỏ. Mười Châu Diệp Anh cũng bị dọa sợ, lập tức chạy đi tìm bảo vệ. Tôi nhìn Vương Gia Vĩ đang đè người đàn ông đó xuống đất mà đánh, liền nói. Đừng để người ta bị thương, nếu không cảnh sát mà tới thì sẽ rắc rối đấy. Hành động vì việc nghĩa và đánh nhau gây thương tích cho người khác là hai chuyện khác nhau, nếu như anh ta làm người đàn ông ấy bị thương thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Dường như Vương Gia Vĩ đã nghe hiểu những gì tôi nói, lúc anh ta đánh người chỉ dùng một lượng sức vừa phải, không đánh mạnh, cũng không để lại vết thương nào quá nặng trên người, thế nhưng người đàn ông ở trên sàn nhà đau đến nỗi phải kêu lên. Một lúc sau Châu Diệp Anh gọi được bảo vệ tới, kéo hai người bọn họ ra, cảnh sát cũng tới ngay sau đó. Bởi vì Vương Gia Vĩ đã tham gia vào cuộc ẩu đả nên bị đưa đi để lấy khẩu cung. Thấy Mạc Thanh Mây và Helen đã đi dạo cũng lâu rồi, tôi hỏi. Chúng ta cũng đi qua đó đi. Mạc Thanh Mây nhíu mày. Đi làm gì chứ, người phụ nữ đó bị như vậy là đáng đời, loại phụ nữ ấy cho dù có đánh chết cũng được, sống làm gì chỉ đem lại tai họa cho người khác. Tôi lắc đầu, không phải, chúng ta đi theo họ đi, mình sợ Vương Yên Nhiên sẽ cắn ngược lại, đến lúc đó, người đàn ông dám làm việc nghĩa ấy sẽ gặp phiền toái thôi, chúng ta đi cùng xem sao. Helen không hiểu, dựa vào đâu mà cô ta lại cắn ngược lại, người ta đang giúp cô ta mà, nếu không thì cô ta bị đánh chết rồi. Tôi nhún vai, chuyện khó nói, đi thôi, đi xem, dù sao lần này cũng đi được nhiều rồi. Hai người họ liếc nhìn nhau, dường như bọn họ cũng cảm thấy đi dạo được một lúc rồi nên cùng gật đầu, lên tiếng. Được, đi thôi, đi đến sở cảnh sát, Vương Gia Vĩ và người đàn ông ấy đều bị giữ lại để trả lời thẩm vấn. Vương Yên Nhiên được sắp xếp đến một phòng thẩm vấn, một cảnh sát giúp cô ta rửa sạch vết thương, rồi hỏi cô ta những việc đã xảy ra. Mấy người chúng tôi ngồi ở bên ngoài để đợi. Châu Diệp Anh nhìn tôi, dường như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, sự việc xảy ra vội vàng, tôi suýt chút nữa là quên mất cô ấy. Tôi nhìn cô ấy, cười yếu ớt, nói, Châu Diệp Anh, dạo này có ổn không? Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Cô ấy nhìn tôi rồi cười, lên tiếng, đều tốt cả, nghe nói thời gian trước các cô đã đến Macau, tôi còn tưởng mọi người vẫn còn ở Macau. Dạo gần đây cũng không nhìn thấy Tổng Giám Đốc. Và cô, tôi lại cười, vâng, bên Macau vừa mới nhận được một dự án mới, phải sang đó xử lý cẩn thận, vậy nên dạo gần đây hơi bận rộn, không có đến công ty được mấy lần. Tôi thấy dạo này tình trạng của cô cũng tốt đấy chứ, có phải là đang hẹn hò với Vương Gia Vĩ không? Cô ấy vội vàng lắc đầu cười nói, không phải, cô chủ đừng có hiểu lầm, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay chúng tôi cùng nhau ra ngoài mua ít đồ, không có ý gì khác, cô đừng hiểu nhầm. Nhìn cô ấy vội vã giải thích như vậy, tôi không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi thấy ánh mắt Vương Gia Vĩ nhìn cô ấy rõ ràng là ánh mắt chứa đựng tình yêu, thế nhưng hình như cô ấy cứ luôn không chấp nhận cũng chẳng từ chối. Tôi mỉm cười cũng không hỏi nhiều nữa. Một lúc sau, những người ở bên trong đã ra ngoài, vết thương trên người Vương Yên Nhiên cũng đã được xử lý ổn thỏa, trên mặt cô ta vẫn vương lại nước mắt. Cô ta kéo anh cảnh sát nói. Tôi và bạn trai tôi chỉ đang đùa với nhau thôi, anh ấy không có đánh tôi, chỉ là đẩy tôi một cái. Góc truyện audio.com. Không biết người đàn ông đó tự nhiên từ đâu xuất hiện, đánh bạn trai tôi túi bụi. Tôi không khỏi nhíu mày, Châu Diệp Anh cũng sững sờ, nhìn cô ta. Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Rõ ràng là ở trung tâm thương mại cô bị người đàn ông đó đánh, thế nên bạn tôi mới ra tay giúp đỡ. Chúng tôi không quen biết gì cô, sao chúng tôi lại phải tự đi rước họa vào người chứ? Vương Yên Nhiên lên tiếng, không cảm thấy thẹn một chút nào. Ai mà biết mấy người tính toán cái gì chứ, tóm lại bạn của cô đánh bạn trai của tôi, phải bồi thường. Ban đầu Mạc Thanh Mây và Helen đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy cô ta nói như vậy thì bất giác nhìn sang, nói với cảnh sát. Cảnh sát, người phụ nữ này đang nói dối, cô ta nói linh tình đầy. Người ta đã làm việc nghĩa giúp cô ta không biết tốt xấu còn căn ngược lại một cái, chúng tôi đã quay video lại rồi, các anh có thể xem thứ. Bạn trai của cô ta đã đánh cô ta rất lâu, người đàn ông này thật sự không nhìn được nữa nên mới đứng ra dậy đỡ anh ta một chút. Nói rồi, Mạc Thanh Mây đưa điện thoại cho cảnh sát. Cuối cùng người cảnh sát ấy xem thứ, sau đó anh ta nhìn về phía Vương Yên Nhiên, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, nói. Cô Nhiên, cô có biết rằng, theo luật pháp, hành động của cô là đang vu khống cho người khác, phải chịu trách nhiệm hình sự không? Còn chưa kể đến việc người ta làm vậy là vì muốn giúp cỏ, cho dù chỉ là một người qua đường, cô cũng không nên không biết tốt xấu như vậy chứ. Đúng vậy, Mạc Thanh Mây lên tiếng, cô ấy cứ lải nhải. Sau này gặp được người phụ nữ như cô, có bị người khác đánh chết chúng tôi cũng không nhúng tay vào, cô đúng là đáng bị đánh chết. Cảnh sát trả lại điện thoại, sau đó quay người đi về phía phòng thẩm vấn, đưa Vương Gia Vĩ ra ngoài, nói. Sau này nếu như gặp phải chuyện như thế này cứ báo ngay cho cảnh sát, hoặc là ngăn cản hành động phạm pháp là được rồi, còn về những chuyện khác không nên nhúng tay vào. Nói đến đây, người cảnh sát đó dừng lại một chút, ánh mắt anh ta dừng trên người Vương Yên Nhiên, anh ta thản nhiên nói. Dù sao, trên thế giới này vẫn còn không ít những người không biết tốt xấu. Vương Gia Vĩ là một người ngay thẳng, nghe cảnh sát nói vậy thì anh ta ngẩn người ra, sau đó mù mờ gật đầu trông có chút ngớ ngẩn. Cảnh sát dặn dò vài câu, chúng tôi bước từ sở cảnh sát ra, Vương Gia Vĩ cuối cùng cũng nhận ra tôi, anh ta hơi ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, phải để các cô chạy đến đây một chuyến, cảm ơn nhé. Tôi chỉ cười, nói hai người họ nên quay trở về đi cũng không còn sớm nữa rồi. Mạc Thanh Mây khoát tay lên vai của tôi, nói. Anh ta cũng thật thà chất phác thật đấy, thế nhưng cô gái kia nhìn có vẻ cũng có nhiều dã tâm đấy, người của công ty Phó Thăng Nam sao? Tôi gật đầu, đúng, có gặp qua vài lần cũng được, thế nhưng việc ấy cũng bình thường thôi, phụ nữ mà cô ấy chồng cũng xinh xắn, có chút dã tâm cũng không phải là quá đáng. Cô ấy chỉ hừ một tiếng, không nói thêm nữa, cô ấy nhìn đồng hồ rồi nói. Mẹ nó, đã 11 giờ rồi, mình phải quay về đây, Hàn Chí Trung sẽ căn chết mình mất, không nói với các cậu nữa, hôm khác chúng ta lại hẹn nhé. Nói rồi, cô ấy lái xe rời đi, chỉ còn lại tôi và Helen, cô ấy nhìn tôi, ngập ngừng nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi không được gặp con lâu quá rồi, bây giờ cảm thấy hơi nhớ nó rồi, tôi muốn quay về xem con thế nào rồi. Tôi khế cười, bây giờ tôi đưa cô về, sao cô lại tủi thân như vậy, có phải tôi giữ không cho cô về đâu. gocchuyenaudio.com Tôi chỉ muốn đưa cô ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút thôi. Cô đã dành hết thời gian của mình cho con và Cố Diệp Hàn rồi, thế nên tâm trạng của con mới luôn bị ảnh hưởng bởi từng hành động của anh ấy. Bây giờ con cũng cai sữa rồi, cô đẩy, nên nghĩ xem tìm một công việc nào hay đi làm một việc gì khác đi, đừng chí dành hết thời gian cho Cố Diệp Hàn. Tôi biết cô không thể thay đổi trong chốc lát thế nhưng cứ từ từ thôi cũng được, đời cô van còn dài, con đường phải đi ở phía trước còn dài lắm. Cô ấy nghe hiểu sơ sơ những gì tôi nói. Cô ấy nhìn tôi, mù mịt gật đầu, sau đó nói với tôi rất nghiêm túc. Được, tôi nghe cô. Cách chương.